Sự xuất hiện của Trương Minh Vũ tức thì thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái tóc xanh mừng rỡ hô lên. Lâm Diểu, cái anh chàng kia, bạn cậu tới rồi. Lâm Diểu cũng lập tức mừng rỡ. Bọn họ không thể giải quyết được. Có Trương Minh Vũ tới thì ít nhất bọn họ cũng không cần bồi thường nữa. Nghĩ vậy, nội tâm Lâm Diểu mừng rỡ hẳn lên. Giơ tay chỉ vào anh. Có chuyện gì cứ nói với anh ta. Chấm, cô ta vừa dứt lời. Mọi ánh mắt liền đổ dồn lên người anh. Trương Minh Vũ nhíu mày. Nói cái quái gì với anh mới được. Cách Trương.